Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Thảo Cách nói, Lão Căn đem Vương Nhị Thằng Vô Lại Tay Chính trở về. Đắp tiêu xưng trị cốt thương thuốc mỡ, bao dùng tốt tấm ván gỗ cố định trụ, hảo, tay cho ngươi sửa lại, dựa còn phải đổi vài lần, người dỗi rãnh thượng thúc ra, thúc lại cho ngươi đổi. Cách ngôn nói này thương gân động cốt 100 thiên, người này tay đến hảo hảo dưỡng dưỡng, đừng mỗi ngày đi ra ngoài chiêu miêu đậu cầu, bằng không về sau có gì, thúc cũng mặc kệ, lão căn một bên thu thập đồ vật. Một bên dặn dò, không nói không được, này Vương Nhị liền không cái định tính, việc này đến trước nói rõ ràng lâu, bằng không ai biết về sau sẽ có cái gì sự, hắn nhưng không nghĩ bị người ăn vạ. Dựa vào này hai mẹ con nhất quán vô lại hình dáng. Bát nước bẩn, ngạnh lại người cũng không phải không có khả năng, ta nhớ kỹ. Thúc, nhất định hảo hảo dưỡng, tuy rằng muốn hoa trong nhà lâu như vậy. Ngẫm lại hắn đều cảm thấy cả người ngứa không thoải mái. Bất quá vì tay có thể hảo, hắn cũng liền đồng ý. Hắn còn không có thắng hồi bó lớn tiền, còn không có cưới vợ. Còn có như vậy bao lớn sự không làm, tay cũng không thể tàn. Hảo, ta trở về, đánh thanh tiếp đón, lấy thượng đồ vật liền phải đi ra cửa, hắn thúc. Hôm nay nhưng cảm ơn ngươi, bằng không con ta nhưng làm sao bây giờ a? Ta đưa ngươi, dù bà tử cảm kích chiều hắn nói lời cảm tạ. Nói muốn đưa hắn ra cửa, được rồi, này đại buổi tối, chỗ nào như vậy nhiều chuyện. Ta ra cửa ngươi liền giữ cửa xoa thượng, khác không gì sự, ngươi phải hảo hảo nhìn ngươi nhi, đừng làm cho hắn nơi nơi hạt sờ. Chiêu miêu đậu cầu, nếu là lại bị thương ta nhưng chị không được, đã biết. Hắn thúc du bà tử nghe hắn nói con của hắn hạt sờ. Chiêu miêu đậu cầu, trong lòng cũng là không cao hứng, muốn phát tác, nhưng nhi tử tay còn phải hắn tới xem, chỉ phải nghẹt nghe được du bà tử ứng thanh. Lão căn cũng không lưu lại nhấc chân liền ra Vương Nhị ra. Hướng chính mình ra chạy đến, hơn phân nửa đêm bị đánh thức. Tuy rằng không gì hảo tâm tình, nhưng tốt xấu hôm nay cũng là bắt được tiền. Trước kia đều là xem bọn họ cô nhi quả phụ đáng thương. Không nhẫn tâm liền cấp trị, không một hồi bắt được tiền quá, mỗi lần đều đến cho không dược tiền. Trong nhà bà nương đã biết đều sẽ hảo một đốn thu thập. Bất quá hắn bà nương nói cũng đúng, mọi người đều không phải gia tài bạc triệu, đều là nhà nghèo, ai cũng không thể so ai đáng thương. Hắn cũng có một nhà già trẻ muốn nuôi sống, nơi nào quản được nhiều như vậy, nói nữa có tiền đi đánh cuộc đương. Có tiền uống rượu, không có tiền xem bệnh, đã chết cũng là làm, lại không người khác cái gì, nhà hắn thuốc rán trị giống nhau cốt thương. Hiệu quả vẫn là thực tốt. Làng trên xóm dưới cũng là nổi danh một phần, hắn thu hắn chút tiền ấy kia đều là xem ở một cái thôn phân thượng. Nếu là khác thôn người kia cũng không phải là cái này giới. Đi trấn trên y quán làm vinh dự phu khám phí đều không đủ. Đừng nói dược tiền, nhi a, người này tay rốt cuộc là sao thương, người nói một chút, nương cho ngươi thảo cách nói đi, dù bà tử đau lòng nhìn nhi tử. Trong lòng cùng miêu chảo dường như tựa như biết là cái nào hỗn đản vương bát đản đà thương nàng. Mệnh căn tử, Vương Nhị Thằng Vô lại đau đến vặn vẹo này một khuôn mặt nghiến răng nghiến lợi nói. Đến còn không phải là vương đại hoa kia ngốc tử từng câu từng chữ phảng phất muốn đem nàng. Ăn tươi nuốt sống dường như ai u. Nhi a, người sao đi trêu chọc vương đại hoa cái kia kẻ điên. Người không biết nàng ngốc nàng điên a. Đó là cái đánh người không biết nặng nhẹ chủ, người đi trêu chọc nàng làm gì đâu. Dù bà tử vừa nghe đánh nàng nhi tử chính là ngốc tử vương đại hoa. Trong lòng cũng là không có biện pháp, nàng một cái ngốc tử kẻ điên, người có thể lấy nàng thế nào. Đánh, kia vương đại hoa một thân quái lực, tà hồ thật sự, nhiều năm như vậy, trêu chọc nàng, muốn chiếm tiện nghi thằng vô lại không biết bao nhiêu, nhưng không một cái thành. Đều bị đánh thành đầu heo, tay đứt chân đoạn cũng là có, mắng, kia càng là vô dụng, đó chính là cái không biết nhân sự ngốc tử, người chính là Mắng Phá Thiên. Người đều cùng không có việc gì người dường như, nói không chừng còn cùng ngươi cười. Đến lúc đó kia thật đúng là khí sát người cũng, còn cố tình lấy nàng không có biện pháp, dù bà tử trong lòng không nín được thở ngắn than dài, không. Được, việc này không thể liền như vậy qua. Dù bà tử hô to một tiếng, Vương Nhị Thằng vô lại trong lòng cũng là không dễ chịu. Một đại nam nhân bị một tiểu nương ra đánh, hắn là lại nghẹn khuất lại mất mặt kia còn có thể thế nào? Đánh vẫn là mắng, tìm Vương Đại Hoa thảo cách nói a, đó chính là cái ngốc tử, kẻ điên. Vương Đại Hoa là ngốc là điên, nhưng nàng cha mẹ thúc bá hắn ra nàng nãi nhưng không điên. Kia người một nhà cũng không biết đã phát cái gì hoành mới. Trước đó vài ngày dọn đến trấn trên đi, còn mua tòa nhà, dù bà tử vẻ mặt đắc ý lại ghen ghét nói đến. Vì chính mình khôn khéo đắc ý, ghen ghét kia một nhà ngày lành, được chưa a? Kia toàn gia đều dọn trấn trên, đem ngốc tử ném trong thôn, bọn họ có thể quản. Vương Nhị Thằng vô lại, không cảm thấy bọn họ sẽ quản này ngốc tử. Không đi trấn trên trước, đều mặc kệ, ngại mất mặt, đem kia ngốc tử một người đuổi tới túp lều đi tự sinh tự diệt. Liền hướng này phân nhẫn tâm, hắn không tin bọn họ có thể quản, trấn trên cùng trong thôn có thể giống nhau. Trong thôn đại gia hiểu tận gốc rễ, nhà ai có cái gì gièm pha, tất cả đều biết, đã sớm thấy nhiều không trách, nhưng trấn trên không giống nhau a. Ta nhưng nghe nói kia toàn gia muốn đem Nam Oa đưa thư viện tiến học đi. Tấm tắc, thật đúng là không giống nhau. Cũng không biết đã phát cái gì tiền của phi nghĩa. Có thể có lớn như vậy bút tích. Tiến học biết chữ, kia đến tốn nhiều tiền. Dù bà tử nhìn không tin nhi tử chính là một hồi nói, bất quá thật đúng là. Vương Nhị Thằng vô lại tưởng tượng, cảm thấy có chút đạo lý. Không chuẩn có thể hành, này đều biết trong nhà có đọc sách con cháu. Kia đều là phi thường nhìn chúng thanh danh, có cái hảo thanh danh đó là rất được lực, mặc kệ là học sinh giao hữu vẫn là khảo học bóng đêm hơi lạnh. Vương Nhị Thằng vô lại làm một đêm mộng, trong mộng trấn trên vương gia người bị hắn một uy hiếp. Liền móc ra bó lớn tiền bạc cho hắn, Vương Nhị Thằng vô lại ôm tiền bạc một đường đắc ý cười đi vào đánh cuộc đương. Bàn bàn đều là đại thắng, cười càng là tùy ý trương dương. Mua nhà mới tử, cưới kiều thê mỹ thiếp, trái ôm phải ấp, cực kỳ khoái hoạt sáng sớm du bà tử cấp Vương Nhị Thằng vô lại làm đồ ăn. Chính mình tùy ý ăn một ít điền đi bụng, cùng nàng nhi tử chào hỏi, liền ra cửa hướng trấn trên đi, thần tiên sơn, nghe nói càng thời cổ kỳ ra quá một cái lão thần tiên. Đương nhiên đây đều là nghe đồn không có gì căn cứ. Có lẽ không có, bất quá thần tiên sơn sản vật ung tùm nhưng thật ra thật sự. Nghe nói núi sâu rừng già tử, là có lão thần tiên lưu lại bảo bối. Khắp nơi có thể thấy được cứu mạng tiên thảo, giá trị vạn kim quý báu dược liệu, thổi mao đoạn phát thần binh lợi khí, đương nhiên tiền đề là ngươi có thể tìm được chỗ ngồi, sở hữu. Kỳ ngộ đều là cùng với không thể biết trước nguy hiểm. Muốn được đến phải trả giá thần tiên dưới chân núi vương gia thôn. Dựa vào thần tiên sơn bên ngoài nhật tử không nói thật tốt quá. Kia cũng so mặt khác thôn tốt hơn không ít, mỗi ngày buổi sáng trong thôn vương đại nghiêu liền sẽ vội. Vàng xe, đáp thượng trong thôn muốn hướng trấn trên đi thôn dân, hướng trấn trên chạy đến, du bà tử, khởi như vậy sớm, chính là muốn đuổi kịp lần này, bằng không phải đi tới đi. Này một đường đi tới đến trấn trên, khí đều không đủ xuyễn, nàng còn muốn lưu trữ sức lực đâu. Trên xe mấy cái phụ nhân trên tay hoặc nhiều hoặc ít đều xách theo một ít đồ vật muốn đi trấn trên. Bán đi đổi tiền, liền du bà tử một cái hai tay trống trơn, có chút đột ngột thầm, sao cái gì cũng chưa lấy. Đồ vật có phải hay không lạc trong nhà, một cái phụ nhân có chút tò mò đã mở miệng, này ngày thường. Dù bà tử có khi cũng sẽ hướng trấn trên đi, cùng các nàng giống nhau, lấy chút trong nhà tích cóp hạ trứng gà, trong viện loại đồ ăn, đi trấn trên đổi tiền, hôm nay thấy nàng không lấy, còn tưởng rằng lạc trong nhà, không sự, liền đi trấn trên làm chút sự, nói xong liền ngậm miệng không nói. những người khác thấy nàng không nói, cũng không đuổi theo hỏi. Ai còn không cái việc tư, đẩy ra đề tài, nói lên khác sự, trong thôn, thôn ngoại, dọc theo đường đi thường thường từ trên xe truyền ra vài tiếng cười vang thanh. Hết chương.